Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 48, đi đâu học hư, để tôi phải chờ ở lối vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ảnh đã bước vào cửa, chứng kiến cảnh tượng đó, ngồi trong taxi gửi tin nhắn, biết được Hứa Cảnh Tây đang chơi bài ở Tĩnh Trai Các. Cô bảo tài xế taxi lái xe tới đây, đã đến Tĩnh Trai Các vài lần, lần này đã quen đường. Không cần hỏi cũng biết Hứa Cảnh Tây đang chơi bài ở gian phòng nào. Trong phòng cũng có vài khuôn mặt quen. Ai cũng đứng thẳng, im lặng, không khí căng thẳng. Sau tấm bình phong, chỉ có Hứa Cảnh Tây ngồi ở chỗ chủ tọa. Lê Ảnh không biết hết mọi chuyện. Thấy Lưu Hoài Anh cũng ở đó. Không dám manh động, lặng lẽ lui ra một bên. Lặng lẽ quan sát. Vào cửa liền thấy cảnh tượng quân bài mạt trược rơi vãi trên sàn. Đây là mặt khác của Hứa Cảnh Tây mà cô chưa từng thấy. Lời đồn về việc anh hành sự không có nguyên tắc, quả không phải là lời đồn. Chỉ cần ai đó đụng vào lợi ích của anh sẽ lập tức trở mặt. Anh thật sự rất đáng sợ. Im lặng chìm vào không khí căng thẳng. Thấy Lê Ảnh đến, Hứa Cảnh Tây thu chân lại, đôi mắt mệt mỏi khẽ nhướn lên nhìn cô. Nhìn cái gì? Chỉ một câu, không khí lại thêm phần nghiêm trọng. Chân Lê Ảnh mềm nhũn, không tự chủ được lùi lại hai bước. Tay run run muốn ngồi xuống ghế, nhưng nhìn quanh, không ai dám ngồi, không ai dám lên tiếng can ngăn, không ai dám nhặt những quân bài mạt trược rơi vãi. Cảnh tượng đối đầu như vậy, cô sợ hãi. Thật sự không dám ngồi. Nhớ lại, những người ở đây là ai? Cô không nên quên, không nên vì vài đêm ân ái mà quên mình đang ở thế giới nào. Quý công tử sau vẻ ngoài hào nhoáng là một môi trường đầy phức tạp. Lớn lên trong vòng xoáy quyền lực, ai cũng thông minh, dù có văn nhã, lễ độ, luôn nở nụ cười. Trước mặt họ, Lê Ảnh biết mình không thể ngang hàng. Không khí nghiêm túc, trang trí tao nhã, dường như vọng lại câu nói. Lê Ảnh, cô không nhớ mình nặng bao nhiêu cân à? Tay siết chặt. Đang định ngẩng đầu lên nhìn, nghe Hứa Cảnh Tây hỏi thản nhiên. Đẹp không? Mọi ánh mắt trong phòng đồng loạt dồn về phía cô. Biết anh hỏi mình, Lê Ảnh run rẩy lắc đầu. Tôi đến tìm, chưa kịp nói hết, có phải lời đồn không phải là lời đồn. Hứa Cảnh Tây ngồi đó thực sự như một vị thái tử cao quý. Chỉ tay ra cửa, ra ngoài, Lê Ảnh như bị ma đuổi. Quay đầu, đẩy cửa rời đi, rõ ràng đêm qua anh ôm cô trong lòng nói cô đẹp nhất. Sáng hôm sau, khi lợi ích được đặt lên bàn, không thể vượt qua ranh giới, Tiểu Lý thấy cô chạy ra, im lặng, cảnh cáo cô đừng vào. Cô vội vàng, như con chó điếc cũng bị ăn đòn. Lê Ảnh cười nhạt, sao lại ăn đòn, bị đá bàn như vậy sao? Ban đầu Tiểu Lý không nói gì, nghĩ đến tính cách của ông chủ. Tiểu Lý buột miệng, đúng vậy, việc của quý công tử, không phải ai cũng nghe được. Nhưng, Lê Ảnh tự nhiên hiểu điều này, chuyện riêng của họ, cô không muốn xen vào. Bảo Tiểu Lý gia đình bát giác trong sân chờ. Không lạ gì khi Lương Văn Giật luôn nhắc đến. Trung quan thôn, đoán tính cách của đôi bên chắc chắn sẽ gây chuyện. Không chừng lại đổ tội lên đầu cô do hồng nhan họa thủy. Công tử vì hồng nhan mà cãi nhau thật kỳ lạ. Trong đình bát giác, một người đứng một người ngồi. Tiểu Lý không biết nói sao cho Lê Ảnh hiểu. Nhiều việc của ông chủ, cô đừng nên hiểu. Lê Ảnh đáp, tôi biết. Không cố ý nhưng đã thấy máy tính và điện thoại của anh. Quỹ, tín thác, cổ phần doanh nghiệp lớn, tiền ảo, cô chỉ biết những thứ này. Tiểu Lý nói tiếp, hợp đồng đã ký, không nói nguồn gốc 9 tỷ của nhà họ Lưu cuối cùng là từ đâu. Ông chủ không thích phiền phức dù là chuyện nhỏ, liền hủy hợp đồng, giao cho người khác tiếp quản. Ông chủ không muốn giải thích với nhà họ Lưu. Chuyện này anh ấy không đúng. Anh ấy ít khi cúi đầu giải thích rõ ràng. Thà tốn tiền giải quyết. Hợp đồng đó Lê Ảnh từng thấy Hứa Cảnh Tây ký. Lúc đó, Lưu Hoài Anh rất nịnh nọt anh. Tiểu Lý bổ sung, nhà họ Lưu quá cưng chiều con cái, làm việc không có quy tắc, đặc biệt là sau khi quen cô, đi chơi với cô khắp nơi. Tiếp tục như vậy, thực sự không đẹp, con đường của ông chủ tương lai rực rỡ, không thể mắc sai lầm. Kết bạn thế nào? Hợp tác với ai anh ấy rất quan trọng, một chút không vừa mắt. Phật chắn giết Phật, chơi chơi thì được, tiêu tiền tùy thích, đụng đến lợi ích, đối phương không đủ tầm thì không còn gì để nói. Trong phòng vẫn căng thẳng, bóng dáng cô gái nhỏ rời đi, cửa đóng lại, Hứa Cảnh Tây thu hồi ánh mắt, nhìn Lưu Hoài Anh, gọi ba cậu ra, để ông ta hỏi tôi trực tiếp. Không thể, chuyện tuyệt không thể làm. Lương Văn Giật cười hì hì hòa giải. Mọi người bớt giận, nói rõ ra là xong. Chúng ta đều là hậu bối. Trưởng bối trong nhà không muốn chúng ta gây chuyện lớn. Đúng không? Hứa Cảnh Tây nhếch môi. Lạnh lùng, bớt mẹ cậu. Lương Văn Giật sợ gặp họa. Không dám nói thêm. Lưu Hoài Anh nói. Có gì cứ nhắm vào tôi. Tôi không phục. Hứa Cảnh Tây dựa vào lưng ghế. Liếc Lưu Hoài Anh. Cậu à, đương nhiên. Khinh miệt nói, không đủ tâm, đã rạch mặt, Lưu Hoài Anh vẫn giữ thái độ đó. Hứa Cảnh Tây, đừng nói 9 tỷ của tôi, anh thực sự đã thu bao nhiêu đô la, định kiếm tiền nuôi bao nhiêu phụ nữ. Không sợ chết, Lương Văn Giật quay đầu bỏ đi, không làm người trung gian nữa. Họ thực sự không vì phụ nữ mà cãi nhau, hoàn toàn vì lợi ích mâu thuẫn, cãi gì cũng được. Đừng vì cô gái ngoài kia, để trưởng bối cười chê. Hứa Cảnh Tây ra khỏi phòng, nhìn thấy cô gái nhỏ đang ngồi thẫn thờ dưới đình. Làm gì ở đây? Giọng anh thản nhiên vang lên. Lê Ảnh quay lại, thấy anh đút tay vào túi, đứng sau lưng cô, nhớ lại sự lạnh lùng của anh trong phòng. Không cho sắc mặt tốt. Đi xem bạn chơi ván trượt. Đó là tự do của em. Anh đừng hỏi. Được rồi, cô giận dỗi, mặt đen như Trương Phi. Hứa Cảnh Tây vẫn đứng yên. Đi đâu học hư, để tôi phải chờ ở lối vào. Lệ Ảnh nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe, anh còn cáu với em nữa. Cách Trương.